Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, kích động Cao Khản cùng Hoa Nam. Liền ngươi bản thân cũng xem không hiểu, dĩ nhiên nắm nó làm thuận nước dong thuyền, đưa cho ta, Lý Thái bất đắc dĩ cười cười, bất quá Lý Thái cũng sẽ không bởi vậy. Đối với Viên Thiên Cương có chỗ thành kiến, bởi vì Lý Thái vừa ý là Viên Thiên Cương người này tài năng, mà thực sự không phải là Viên Thiên Cương đưa ra lễ vật. Chỉ cần Viên Thiên Cương có thể toàn tâm toàn ý phụ tá chính mình, coi như mình mỗi ngày tiễn hắn một cái lễ vật, Lý Thái cũng cảm thấy không có cái gì không thể. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Thái tiện tay lần thứ hai nắm lên Hoàng Đế Nội Kinh. Trong miệng liên tục lẩm bẩm, Hoàng Đế Nội Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh. Đột nhiên một cái tên xuất hiện ở Lý Thái trong đầu. Người này từ Hoàng Đế Nội Kinh trúng được ra, lấy tạng phủ hàn nhiệt hư thực làm trung tâm, tạp bệnh phân loại phân biệt trị phương pháp. Không tệ, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh, Dược Vương Tôn Tư Mạc. Nghĩ đến cái này tên, Lý Thái bắt đầu nhớ lại lên Dược Vương Tôn Tư Mạc cuộc đời. Đột nhiên Lý Thái thật giống nghĩ đến cái gì, bởi vì dựa theo thời gian suy đoán, ở 10 tháng về sau, Trưởng Tôn Vô Cấu lâm bồn thời khắc, Dược Vương Tôn Tư Mạc thực sự bị Lý Thế Dân gọi vào Trường An. Nếu như không có Tôn Tư Mạc đến, có thể Trưởng Tôn Vô Cấu đem chết vì khó sinh, mà Đường Cao Tông Lý Trị khả năng cũng biết chết từ trong trứng nước. Xem ra nên nghĩ phương pháp đem Tôn Tư Mạc đến Trường An tới, sau đó đem hắn lưu ở bên cạnh mình. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Thế nhưng Lý Thái lại làm sao không biết, muốn lưu lại Tôn Tư Mạc cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì Tôn Tư Mạc người này không sợ cường quyền, ở trong mắt hắn, vô luận là tiền tài hay là quan lớn cũng xem thường, bởi vì hắn trong mắt chỉ có y thuật. Nghĩ đến y thuật, Lý Thái đột nhiên sáng mắt lên, cười lầm bầm lầu bầu nói, Dược Vương Tôn Tư Mạc, trừ phi ngươi không đến Trường An, chỉ cần ngươi tới Trường An nhìn thấy ta, vậy ngươi liền tuyệt đối sẽ không lại nghĩ rời đi. Tuy nhiên Lý Thái vô pháp đọc hiểu cái này vốn Hoàng Đế Nội Kinh, thế nhưng Lý Thái cũng không có đem nó vứt bỏ, mà là trực tiếp đem nó thu nhập chữ vật không gian bên trong. Bởi vì Lý Thái cho rằng, Viên Thiên Cương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa chính mình một quyển xem không hiểu có chữ viết thiên thư. Cái này vốn Hoàng Đế Nội Kinh bên trong, nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái như hẹn đi tới trong Hoàng Cung. Lần thứ hai vì là Trưởng Tôn Vô Cấu kiểm tra thân thể, sau đó thuận tiện cho Trưởng Tôn Vô Cấu nói phong thần diễn nghĩa. Liền Lý Thái còn không có nói cố sự thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã hạ triều trở về. Phụ hoàng ngươi hạ triều. Lý Thái vội vã tiến lên, hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, lại đến cho ngươi mẫu hậu kiểm tra thân thể, cũng coi như tiểu tử ngươi có mấy phần hiếu tâm. Lý Thế Dân thỏa mãn gật gù. Phụ hoàng, hôm qua ta nghe người ta nói, ta đại đường có một vị dược vương, đã hơn 70 tuổi vẫn cứ tóc bạc mặt hồng hào, giống như vị bất lão thần tiên. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, người này đến cùng có năng lực gì, lại dám xưng dược vương. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Thanh tước nghe nói người này gọi Tôn Tư Mạc, ngay tại Trung Nam Sơn bên trong tu hành, không như cha hoàng phái người đem tìm tới, để nhi thần xem hắn là có hay không xứng đáng lên dược vương hai chữ. Lý Thái mỉm cười đối với Lý Thế Dân nói, việc này trẫm biết rõ, nếu có thời cơ, nhất định sẽ đem hắn tìm tới cho ngươi, để cho các ngươi so một lần y thuật, nhìn đến cùng người nào y thuật càng cao hơn. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Rời đi Hoàng Cung sau, Lý Thái trực tiếp đi Trường An Đông Thị. từ khi chính mình sau khi trở về, chỉ là sai người đem cổ bối hoa giao cho Châu Phượng Xí, còn không có thời gian tới xem một chút. Thế nhưng là Lý Thái nhưng quên một điểm, đó chính là lúc này Lý Thái đang tại cấm túc. Hắn như vậy nghênh ngang ra vào, nếu như bị người bẩm báo hoàng thượng nơi đó, tuyệt đối không thể hắn quả ngon để ăn. Nói tới cũng khéo, ngay tại Lý Thái tiến vào Đông thị thời điểm, xảo bất xảo vừa lúc bị Bùi Tịch quản gia nhìn thấy. Vì lẽ đó Lý Thái ở cấm túc đến thời điểm đó, một mình rời đi Ngụy Vương phủ tin tức, tự nhiên cũng là bị Bùi Tịch biết rõ. Bất quá Lý Thái vẫn còn hồn nhiên không biết, tiếp tục hướng 33 trọng thiên mà đi. Làm Lý Thái đi tới 33 trọng thiên thời điểm, bọn tiểu nhị đã chuẩn bị đóng cửa đóng cửa. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thái một mình mà đến, vội vã tiến lên đem Lý Thái tiếp vào trong cửa hàng. Sau đó lập tức đi thông chi Châu Phượng Xí. Châu Phượng Xí nghe nói Lý Thái đến, tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vội vàng vàng chạy tới. Người khẳng định chính mình không có nhìn lầm, Ngụy Vương quả nhiên đi Trường An Đông thị. Bùi Tịch đối với quản gia hỏi, lão gia yên tâm, vì là xác định đối phương là không là Ngụy Vương, ta còn cố ý lén lút đến 33 trọng thiên tìm hiểu một phen. Có thể 100% xác định, tiến vào 33 trọng thiên chính là Ngụy Vương. Tể tướng phủ quản gia đối với Bùi Tịch nói, được, lão phu đang lo không tìm được hắn nhược điểm, lão phu vậy thì vạch tội hắn một quyền, nhìn hắn như thế nào cùng hoàng thượng giải thích. Bùi Tịch cười lớn nói, Bùi Tịch tâm lý 10 phần minh bạch, coi như là mình tại Lý Thế Dân nơi đó tham ngộ Lý Thái, Lý Thế Dân cũng sẽ không làm sao trừng phạt Lý Thái. Bất quá Bùi Tịch tuyệt đối không muốn bỏ qua cái này thời cơ. Vì vậy hắn đem chủ ý đánh tới Thái tử Lý Thừa Càn trên thân. Nếu có Thái tử Lý Thừa Càn đứng ra, vậy tuyệt đối muốn so với chính mình có phần lượng nhiều. Lập tức sai người chuẩn bị kiệu, ta muốn đi gặp Thái tử. Bùi Tịch đối với quản gia nói, Lý Thái cũng không biết. Bùi Tịch đang suy nghĩ phương thiết lập phương pháp tính kế chính mình. Hắn hướng về Châu Phượng Xí giao phó xong tất cả, liền sai người thông chi La Thông loại người đến Ngụy Vương phủ, mở một cái sau trận chiến tổng kết biết. Đối với Ngụy Vương cấm quân bước kế tiếp huấn luyện, bản vương đã nói tới hết sức rõ ràng, hy vọng Ngụy Vương cấm quân có thể ở trong tay các vị trở nên càng mạnh hơn. Lý Thái nói với mọi người nói, chủ công, đối với tổ kiến thám báo binh sĩ, ta cảm thấy Hoa Nam thích hợp nhất. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, Hoa Nam không nghĩ tới, Lý Thuần Phong dĩ nhiên tiến cử chính mình, làm Lý Thái mới tổ kiến thám báo binh sĩ chủ tướng. Dù sao mình là một thành viên hàng tướng, mà chi này mới tổ kiến binh sĩ, đối với Lý Thái mà nói, vậy tuyệt đối có không phải bình thường đồng ý. Vì vậy Hoa Nam đứng dậy nói, chủ công, chỉ cần ngươi tin được ta Hoa Nam, coi như thịt nát xương tan, Hoa Nam cũng sẽ cho chủ công mang ra một nhánh tinh nhuệ thám báo binh sĩ. Chỉ bất quá ta võ nghệ cùng các vị so ra, quả thật có một điểm xấu hổ với mở miệng. Từ ngươi nhậm chức thám báo binh sĩ chủ tướng, bản vương ngược lại là cảm thấy là chỉ cần có tài áp dụng, còn ngươi võ nghệ, xác thực sẽ cho ngươi mang đến rất lớn chế ước. Vì lẽ đó bản vương sẽ làm cao khản, cùng ngươi cùng tổ kiến thám báo binh sĩ. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Hoa Nam nói, cao khản cho tới bây giờ vẫn cứ không có hướng về Lý Thái tỏ thái độ nhận chủ. Bất quá cũng không phải thi đại học không nghĩ, như người khác đồng dạng xưng hô Lý Thái vì chúa công, mà là cao khản cảm thấy chính mình còn giống như không đủ tư cách đó. Dù sao mọi người trừ võ nghệ cao cường ra, chính là thân thể có rất dài người, mà chính mình bất luận bên nào đều vô pháp xưng là tài năng xuất chúng. Thế nhưng là hôm nay dĩ nhiên nghe được Lý Thái chuẩn bị để cho mình cùng Hoa Nam cùng một nơi. Thống soái mới tổ kiến thám báo binh sĩ, trong lòng không khỏi cũng là kích động vạn phần. Điện hạ yên tâm, ta Cao Khản nhất định biết quốc cung tận tụy, đến lúc đem hầu hạ binh sĩ tổ kiến hoàn thành ngày, chính là ta Cao Khản nhận chủ thời gian. Cao Khản quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.